cách chữa trị những vết thương tâm lý mà ám ảnh gây ra. Nghiền ngẫm về những biến cố gây đau buồn và diễn đi diễn lại những thảm kịch trong những đêm trằn trọc cũng là điều hết sức bình thường. Nhưng cường độ và tần suất của những mối ưu tư thông thường này nên giảm theo thời gian và chúng thường không cần đến những liệu pháp chữa trị. Nhưng khi thời gian đã trôi qua mà tần suất cũng như cường độ của chúng vẫn không hề suy yếu, chúng ta nên nỗ lực phá vỡ vòng ám ảnh và áp dụng những biện pháp sơ cứu. Hãy mở tủ thuốc tâm lý và xem có sẵn những liều thuốc nào nhé. Hướng dẫn chữa trị chung. Để phá vỡ bản tính tự gia cường của những suy nghĩ ám ảnh và cho phép nỗi đau chữa lành, bạn cần bước ra khỏi vòng luẩn quẩn của nỗi ám ảnh khi chúng bắt đầu những vòng quay đầu tiên. Bạn cần làm yếu đi những yếu tố thôi thúc ám ảnh tận gốc bằng cách làm giảm cường độ những suy nghĩ làm bùng phát cơn hồi tưởng. Bạn cũng phải nỗ lực kiểm soát những mối quan hệ và giảm gánh nặng tâm lý có thể đang đặt lên những người thân yêu. Những phương pháp trị liệu được liệt kê dưới đây theo thứ tự áp dụng. Trị liệu A, dịch chuyển quan điểm, tập trung làm giảm cường độ những thôi thúc cuốn bạn vào nỗi ám ảnh. Trị liệu B, phân tâm khỏi cơn hồi cố, có tác dụng làm giảm tần suất của những suy nghĩ ám ảnh, dễ hơn khi thôi thúc ám ảnh của ta đã giảm bớt. Trị liệu C, nhìn nhận lại nỗi sân hận, hướng đến những cơn giận dữ và xung đột gây hấn mà ám ảnh khơi dậy. Và trị liệu D, làm chủ tình bạn, hữu dụng trong việc kiểm soát các mối quan hệ với những người cho ta những nâng đỡ về mặt tinh thần. Trị liệu A, dịch chuyển quan điểm. Khi các nhà khoa học bắt đầu nghiên cứu cơ chế của ám ảnh về những cảm xúc và trải nghiệm đau khổ, để có thể thấu hiểu điều gì làm nên sự khác biệt giữa dạng tự phản tư tích cực và tiêu cực, một yếu tố có tầm quan trọng rất lớn xuất hiện góc nhìn thị giác. Visual perspective được sử dụng khi xét lại những trải nghiệm dày vò. Xu hướng tự nhiên khi phân tích những trải nghiệm đau buồn là tiến hành từ một quan điểm tập trung vào cái tôi, self-immersed perspective, tức là nhìn mọi thứ từ con mắt của bản thân, còn được gọi là quan điểm của người thứ nhất. Phân tích cảm xúc theo cách như vậy sẽ có xu hướng cho phép ký ức mở ra dưới dạng trần thuật, tức là như một bài phóng sự về diễn tiến sự việc, và tạo ra những cảm xúc ở cường độ tương đương như khi biến cố xảy ra trong quá khứ. Nhưng khi các nhà nghiên cứu yêu cầu một số người phân tích một trải nghiệm gây đau buồn từ một quan điểm ở khoảng cách xa, self-distance perspective, hay quan điểm của người thứ ba và thực sự nhìn những người trong cảnh ngộ từ điểm nhìn của người quan sát bên ngoài, họ sẽ thấy mọi thứ vô cùng khác biệt, thay vì chỉ trần thuật lại những gì xảy ra và cảm xúc của họ tại thời điểm đó. Mọi người có xu hướng xây dựng lại thấu hiểu của họ về trải nghiệm, giải thích nó theo cách thức tạo ra tri kiến mới và cảm giác câu chuyện đã khép lại. Hiệu quả này được nhân lên thậm chí nhiều lần khi các nhà nghiên cứu gợi ý các đối tượng sử dụng kỹ thuật khoảng cách tâm lý này để nghĩ về nguyên nhân tại sao những điều đó xảy ra, thay vì nghĩ về tiến trình câu chuyện đã xảy ra như thế nào. Trong rất nhiều nghiên cứu, các đối tượng được yêu cầu phân tích những trải nghiệm đau buồn theo cách này đã cho thấy nỗi đau của họ đã thuyên giảm nhiều phần so với những người sử dụng quan điểm tập trung vào cái tôi. Thêm nữa, huyết áp của họ cũng ít phản ứng hơn, tăng ít hơn và nhanh chóng quay trở lại mức huyết áp nền hơn. Tức là sử dụng quan điểm này làm giảm phản ứng stress và gây ra ít kích hoạt trong hệ tim mạch hơn. Những tin vui nối tiếp tin vui, kết quả sau một tuần cho thấy những người sử dụng quan điểm suy nghĩ từ khoảng cách xa sẽ ít nghĩ về những trải nghiệm đau buồn hơn và cảm thấy ít đau khổ hơn khi hồi tưởng so với những người sử dụng quan điểm tập trung vào cái tôi. Những kết quả này đúng đắn với cả ám ảnh phiền muộn và ám ảnh tức giận. Khi lần đầu tôi đọc về những kết quả này, ngay lập tức tôi nghĩ đến Linda, nữ luật sư ám ảnh bởi ông sếp hay ngược đãi nhân viên. Mô tả của Linda về những gì cô nhìn thấy trên gương mặt ông chủ nọ. Ví dụ, tôi cứ nghĩ về cách ông ấy đảo mắt bất cứ khi nào tôi phát biểu trong các cuộc họp. Cho thấy rõ ràng cô hồi tưởng trải nghiệm cũ từ quan điểm tập trung vào cái tôi thay vì từ quan điểm có khoảng cách tâm lý. Tôi tò mò quá đỗi, không biết việc thay đổi quan điểm có ảnh hưởng đến nỗi ám ảnh của cô hay không. Tôi nói cho Linda cách dập tắt những suy nghĩ ám ảnh bằng cách sử dụng nhãn quan từ khoảng cách xa. Khuyên cô ấy gắng thận trọng, khôn ngoan nhất và đợi xem những gì sẽ đến ở phiên trị liệu 2 tuần sau. Linda bước đến buổi trị liệu tiếp theo với nụ cười rạng rỡ. Thành công rồi. Cô dõng dạc tuyên bố trước khi kịp ngồi trên ghế. Linda nói rằng suốt 1 tuần sau buổi trị liệu, cô chăm chỉ áp dụng phương pháp mới bất cứ khi nào suy nghĩ trôi về ông chủ cũ. Cô nói thêm, sau đó có thứ gì suy chuyển trong tôi, và ngày sau tôi mới nhận ra tôi nghĩ về ông ta ít hơn trước rất nhiều. Thậm chí khi nghĩ về mảng ký ức đen tối đó đi chăng nữa, cô ít cảm thấy buồn khổ hơn trước và có thể gạt những suy nghĩ đó sang một bên dễ dàng hơn. Cô cũng thấy sử dụng kỹ thuật nhân tâm, trị liệu B dễ dàng hơn khi những suy nghĩ luẩn quẩn nấn ná hơi lâu. Kết hợp giữa 2 liệu pháp, thay đổi quan điểm và phân tâm, giúp giảm đáng kể cơn ám ảnh trong một thời gian rất ngắn. Bài tập dịch chuyển quan điểm. Dịch chuyển quan điểm để tạo ra một khoảng cách tâm lý với những nguồn cơn của nỗi ám ảnh là kỹ thuật đòi hỏi thực hành. Hoàn thành bài tập dưới đây khi bạn có thời gian và không gian thích hợp, không bị gián đoạn. Thực hành kỹ thuật cho mỗi chủ đề hoặc trải nghiệm tạo ra những ám ảnh tiêu cực trong cuộc sống. Ngồi hoặc nằm thư thái, nhắm mắt lại và nhớ về cảnh tượng đầu tiên gây ra nỗi thống khổ, thu nhỏ để nhìn thấy chính mình trong cảnh đó, hoặc nếu cảnh tượng liên quan đến 2 địa điểm, ví dụ khi bạn đang nghe điện thoại, tưởng tượng một màn hình phân đôi để có thể nhìn rõ bản thân mình và người khác, sau đó tiếp tục thu nhỏ hơn nữa để nhìn bối cảnh từ một khoảng cách xa hơn. Hãy để cảnh tượng mở ra khi quan sát từ xa như một người lạ mặt tình cờ đi ngang qua trong khi mọi thứ đang xảy ra vậy. Hãy đảm bảo đứng ở vị trí quan sát này mỗi lần bạn nhớ về những điều đã xảy ra. Tóm tắt liệu pháp, dịch chuyển quan điểm, hướng dẫn, thực hành kỹ thuật này khi không bị gián đoạn, sau đó áp dụng nó bất cứ khi nào bị ám ảnh giày vò. Khi cường độ cảm xúc mà ám ảnh gây ra và thôi thúc ám ảnh rút bớt, tập trung sử dụng trị liệu B để loại bỏ những suy nghĩ ám ảnh bất cứ khi nào chúng xuất hiện. Hiệu quả: giảm ám ảnh đau buồn và tức giận, phục hồi trí lực và tâm lực. Lợi ích bổ sung: giảm phản ứng stress tâm lý. Trị liệu B, phân tâm khỏi cơn ám ảnh. Dù những thôi thúc níu kéo những câu chuyện cũ mềm đã hãm bớt, thì việc cắt đứt, buông xả hoàn toàn những dòng suy nghĩ vô ích vẫn là việc khá khó khăn. Lý do chính khiến bạn vẫn cứ mãi chấp trước, mặc dù ý thức được đầy đủ những tai hại, là vì bạn thường bắt gặp bản thân đang nghiền ngẫm, bám chấp khi những cảm xúc đã dậy sóng. Chú thích: chấp trước. Chấp nghĩa là cầm, nắm giữ. Trước nghĩa là giữ chặt hoặc bị vướng mắc. Ghép lại với nhau mang ý nghĩa là thiên về một ý kiến, một việc gì đó. Giữ chặt lấy, không chấp nhận khác đi, cũng có nghĩa là không chịu buông bỏ. Đọc tiếp. Cố gắng đè nén những suy nghĩ luẩn quẩn không chỉ khó, mà đó cũng là điều không nên. Hàng thập kỷ, những nghiên cứu về việc loại bỏ suy nghĩ đã chứng minh rằng không điều gì có thể khiến bạn nghĩ nhiều về một thứ hơn là việc cố gắng tránh suy nghĩ về nó trong tuyệt vọng. Trong những thí nghiệm kinh điển ngày nay, những người tham gia được hướng dẫn xem liệu họ có tránh nghĩ về một con gấu trắng trong vòng 5 phút được không và phải nhấn chuông nếu họ thấy mình suy nghĩ về nó. Việc chọn gấu trắng không có ý nghĩa gì khi chúng ta giả định rằng gấu trắng không phải là điều mà những đối tượng thường nghĩ đến. Có lẽ vì nghiên cứu được thực hiện ở Texas. Chỉ chưa đến vài giây đã có người rung chuông và sau đó là những tiếng chuông liên tiếp. Kết quả thú vị hơn là khi 5 phút đã trôi qua và những đối tượng tham gia được cho phép nghĩ về bất cứ điều gì mà họ muốn, họ trải qua hiệu ứng phản hồi, rebound effect, và thấy mình nghĩ nhiều về những con gấu trắng hơn những điều bình dị khác. Từ những thí nghiệm gấu trắng đầu tiên, nhiều thí nghiệm khác đã chứng minh rằng những nỗ lực để đè nén suy nghĩ bất ưng có thể gây ra hiệu ứng phản hồi tương tự, tức là chính những suy nghĩ muốn loại bỏ sẽ quay lại báo thù vào lúc sự chú tâm nao núng. trong khi nỗ lực đè nén những cảm xúc trở nên vô dụng như cuộc chiến với nỗi ám ảnh, những điều phân tâm lại được chứng minh là một vũ khí hiệu quả. Hàng chục nghiên cứu đã chứng minh rằng việc khiến bản thân sao nhãng bằng cách thực hiện những việc làm say mê hoặc đòi hỏi tập trung như các bài tập làm tăng nhịp tim ở mức độ trung bình hoặc cao, chuyện trò xã giao, giải đố hoặc chơi điện tử sẽ làm gián đoạn mạch suy nghĩ ám ảnh. Những điều gây mất tập trung cũng được chứng minh có thể phục hồi chất lượng tư duy và khả năng giải quyết vấn đề, bởi khi không còn bị ám ảnh ngự trị, chúng ta có thể phục hồi khả năng áp dụng những kỹ năng tư duy hiệu quả hơn và nhanh hơn. Dù việc gặp gỡ bạn bè hay đi đến rạp xem phim có thể kéo tâm trí bạn ra khỏi cơn ám ảnh, trên thực tế, không phải lúc nào cũng thực hiện những hoạt động tiêu tốn thì giờ như vậy. Tuy nhiên, những điều gây phân tâm ngắn ngủi, không lao lực cũng có thể giúp bạn làm đứt mạch ám ảnh hiệu quả. Ví dụ, bạn có thể dành vài phút để làm một bài tập rèn luyện trí não, ví dụ như giải câu đố Sudoku nhanh trên điện thoại hoặc tưởng tượng ra phối trí của siêu thị gần nhà, ví dụ lối đi thứ hai, đồ lau dọn và đồ dùng nhà tắm, lối đi thứ năm, bánh kẹo muôn chủng loại. Những điều này không chỉ giúp nguôi cơn ám ảnh mà còn cải thiện tâm trạng. Quá trình xác định xem điều gì gây phân tâm nào hiệu quả nhất tùy thuộc vào tình huống cụ thể. Ví dụ, lúc đó bạn đang ở nhà hay làm việc, đang học hay ngồi trên xe buýt. Và tính chất của cơn ám ảnh có thể cần trải qua nhiều bước thử nghiệm, sửa sai. Bởi những nhận định của chúng ta về những hoạt động hấp dẫn hay những bài tập trí não không phải lúc nào cũng chính xác. Bất cứ khi nào có thể, chúng ta nên thử nghiệm kho dự trữ những điều phân tâm để xác định cái nào bén nhạy nhất, áp dụng cho điều ám ảnh dữ dội nhất. Khi kho dự trữ này càng lớn, chúng ta càng có khả năng làm trật bánh đoàn tàu chở những ám ảnh không ngớt đã gây ra biết bao hao mòn. Bài tập xác định những điều làm phân tâm. Hoàn thành bài tập viết sau đây cho mỗi nỗi ám ảnh của bạn. 1. Liệt kê những nơi, tình huống mà bạn thường hồi tưởng nhiều nhất. 2. Với mỗi nơi và tình huống, liệt kê nhiều điều gây sao lãng nhất, có thể bao gồm cả những hoạt động diễn ra trong khoảng thời gian ngắn. Ví dụ, trò chơi Sudoku hay vẽ phác sơ đồ siêu thị, hoặc những hoạt động tốn nhiều thời gian hơn, bài tập tăng nhịp tim hoặc xem một bộ phim điện ảnh. 3. Khi đã hoàn thành danh sách, hãy mang nó theo mình để tham khảo khi cần, dù bạn đoan chắc rằng bản thân có thể dễ dàng nhớ lại những điều này. Nhớ rằng, tư duy của bạn không còn mạch lạc và sáng suốt khi đã vướng vào vòng kiềm tỏa của một cơn ám ảnh mạnh mẽ. Tóm tắt liệu pháp đánh lạc hướng bản thân. Hướng dẫn: tạo ra một danh sách những điều đánh lạc hướng hiệu quả với bản thân và áp dụng trị liệu sớm nhất có thể khi bạn thấy mình bước vào vòng luẩn quẩn của hồi tưởng. Hiệu quả: giảm thiểu ảnh hưởng của vòng hồi tưởng sầu muộn hay tức giận, hồi phục tâm lực và trí lực đã hao mòn. Trị liệu C, nhìn nhận lại nỗi sân hận. Trong bộ phim Hoàng Lương, Analyze This, một bác sĩ tâm thần Billy Crystal thủ vai, khuyến khích một thân chủ đang bị nỗi tức giận dày vò đập gối để trút giận. Vị thân chủ này, Robert De Niro thủ vai, lại tình cờ là một bố già mafia đầy quyền lực, đã rút súng và nã đạn vào chiếc gối đó. Viên bác sĩ hoảng sợ trong chốc lát, rồi lấy lại bình tĩnh và hỏi: thấy tốt hơn rồi chứ? Tay trùm nghĩ một lúc rồi trả lời: đúng thật, tốt hơn rồi. Giải pháp giải tỏa nỗi tức giận để thanh lọc tâm trí, giúp giảm bớt cơn sân hận và cải thiện tình trạng tâm lý rất phổ biến giữa các bác sĩ tâm lý. Nhiều thập kỷ trước, các nhà trị liệu giống như vai diễn của Billy Crystal bắt đầu ủng hộ các thân chủ xả giận bằng cách tấn công những vật thể vô tri vô giác, và từ đó chẳng cái gối nào trên thế giới này cảm thấy an toàn nữa. Thực ra, những phương pháp xả giận này đã sản sinh ra toàn bộ dòng sản phẩm với nhiều thức dạng của trò chơi trị liệu cho cả trẻ em và người lớn. Ví dụ, một dòng sản phẩm của những hình nhân nhựa kích thước thật được bán kèm với chiếc gậy nhựa chắc chắn để cho các bé có thể xả nổi hằn học hiệu quả bằng cách quật liên hồi vào mặt và đầu của hình nhân. Lần cuối cùng tôi quan sát một buổi trị liệu, trong đó bác sĩ trị liệu sử dụng một trong số những hình nhân để một cậu bé võ sĩ mới 7 tuổi xả giận. Tôi thấy cậu bé đấm thùm thụp không chút tiếc thương, còn bác sĩ nọ đứng một bên, hét to cổ vũ. Đúng vậy, cháu giận cha lắm, đúng không? Đây không phải là biện pháp giữ cho gia đình yên ấm đâu. Nếu bạn hỏi, tôi sẽ trả lời như vậy. Tính hiệu quả của phương pháp này đã được nghiên cứu trên diện rộng và những nghiên cứu này đều đưa đến một kết luận hoàn toàn giống nhau. Phương pháp thanh trừng tâm trí này không chỉ không hiệu quả mà còn có hại cho người sử dụng. Trong một nghiên cứu gần đây, những người tham gia có tâm trạng bức bối được chia thành 3 nhóm. Họ được hướng dẫn đánh vào bao cát trong khi nghĩ về người đã khiến họ giận dữ, 1. Hoặc đánh vào bao cát nhưng nghĩ về một vật thể trung tính, 2. Hoặc không làm gì hết, 3. Nhóm đối tượng dán những đòn vào bao cát khi nghĩ về thủ phạm gây ra nỗi tức tối, thường cảm thấy tức giận gấp bội sau đó, thể hiện thái độ hung hăng và thù nghịch hơn những người ở 2 nhóm còn lại. Tin xấu cho cha của cậu bé nọ. Thực ra, chính những người tham gia trong nhóm không làm gì lại cảm thấy nguôi bớt và thể hiện ít những hành động gây hấn hơn. Xả giận lên những vật dụng vô can chỉ làm tăng thêm cơn nóng giận trong bạn mà thôi. Vấn đề này cần được các bố mẹ có con hay bị kích động đặc biệt quan tâm. Mỗi cú đánh vào mỗi chiếc gối xả giận sẽ đóng vai trò như những giọt dầu đổ thêm vào lửa. Vậy thì cần kiểm soát nỗi tức giận như thế nào? Chiến thuật hiệu quả nhất để trung hòa những cảm xúc như giận dữ là nhận thức lại những gì đã xảy ra, thay đổi ý nghĩa của trải nghiệm, khiến nó ít mang lại những cảm xúc sân hận hơn. Bằng cách tạo ra lý giải mới cho biến cố trong quá khứ, một kiến giải tích cực hơn, chúng ta sẽ thay đổi những cảm nhận về tình huống và trở nên an ổn hơn. Ví dụ, Michael Phelps, vận động viên bơi lội cừ khôi nhất trong lịch sử, thường bị các đối thủ chế nhạo trên báo chí trước những cuộc thi lớn. Phelps đã tham gia vài cuộc phỏng vấn, trong đó cậu ấy nói về cách chế ngự nỗi tức giận ở những tình huống như vậy. Thay vì phá nát dây phân chia làng bơi trong khi huấn luyện viên của cậu thầm thì, đúng rồi, cậu đang rất tức tay vận động viên người Đức đó, đúng không? Phelps sẽ coi những chế nhạo của đối thủ của mình là một động lực thôi thúc cậu ấy luyện tập chăm chỉ hơn và tập trung mãnh liệt hơn vào những cuộc đua thực sự. Đây là phương pháp vô cùng hiệu quả nhưng không dễ dàng. Ví dụ như trường hợp của Carlton, cha anh bị phá sản, phó mặc anh sống mà không có phụ cấp tài chính. Vì thế, anh đã tức giận vì trước đây cha anh nhúng tay vào sự nghiệp của mình. Carlton chỉ nghĩ như vậy mà thôi. Mãi lẩn khuất trong những suy nghĩ ủ ê, u tối, Carlton đã giận dữ đến mức không thể bỏ qua những chuyện phiền phức tủng mủng mỗi ngày. Điều ấy đã khiến vợ anh, cô Solana đáng thương, phải gánh chịu vô vàn những bực dọc quá quắt từ anh. Carlton cần tìm một cách suy nghĩ từ tâm hơn về chuyện của mình. Nhưng kể cả sau khi tôi lý giải tại sao anh cần làm như vậy, anh ấy vẫn không thể suy chuyển những suy nghĩ cố hữu của mình theo chiều hướng tích cực hơn, bi mẫn hơn. Tôi đã gắn chỉ cho anh đúng hướng đi. Carlton, nghe này. Anh có bằng tốt nghiệp từ trường đại học nổi tiếng và suốt 5 năm qua anh làm việc trong mọi lĩnh vực mà anh quan tâm. Dù chỉ trải nghiệm trong những khoảng thời gian ngắn thôi, nhưng anh đã có hình dung nhất định về những lĩnh vực đó. Chắc chắn những kinh nghiệm này sẽ giúp anh hình dung ra những phương hướng nào có thể trở thành một sự lựa chọn nghề nghiệp tốt. Đúng vậy. Nhưng để làm gì kia chứ? Tôi chẳng bao giờ có được công việc mong muốn mà không có cha tôi giật dây. Đúng vậy. Đó chính là lý do vì sao mà anh tức giận với cha. Ông ấy cho anh những công việc anh chưa đủ chuyên môn thay vì để anh có những kinh nghiệm mà anh cần. Trong thế giới thật, mọi người không có xuất phát điểm như anh. Họ bắt đầu từ dưới đáy và dần bước lên những nấc thang của sự nghiệp. Nhưng 5 năm vừa qua chỉ toàn phí phạm. Điều đó làm tôi căm phẫn. Thực ra không phải vậy. Những năm qua giúp anh xác định điều anh muốn theo đuổi. Nếu coi những năm đó là những dịp thực tập giúp anh hình dung ra mình thực sự muốn gì, anh có thể coi quãng thời gian đó là đáng quý. Giờ đây, anh biết mình cần gì thì sẽ bắt đầu từ đâu và nỗ lực để dấn bước. Anh không hiểu à? Carlton ngắt lời. Tôi không muốn bắt đầu lại từ đâu. Tôi biết. Tôi trả lời nhẹ nhàng. Và cha anh cũng không muốn vậy. Ông ấy cũng không muốn anh phải trải qua điều anh muốn tránh. Thế mà anh nói ông ấy xấu xa. Gương mặt Carlton dịu dần lại. Anh ấy có vẻ ngạc nhiên quá đỗi. Anh ấy chưa bao giờ nghĩ rằng, hóa ra ý định và mong mỏi của cha lại rất gần với suy nghĩ của mình như thế. Nhưng khi Carlton coi những can thiệp của cha anh là thiện ý thay vì kiểm soát, coi những trải nghiệm công việc của anh là những bài học thay vì quãng thời gian lãng phí, điều đó tác động lớn đến anh. Những nghiền ngẫm vô ích của anh giảm sút nhanh chóng, cả nỗi bực dọc và khó chịu cũng tan biến như mây khói. Anh ấy bắt đầu kiếm tìm những vị trí phù hợp với trình độ cũng như kinh nghiệm có giới hạn của mình. Trong vòng vài tháng, anh đã tự kiếm được công việc đầu tiên, đó là vị trí cho người mới bắt đầu ở nấc thang đầu tiên, nhưng Carlton vẫn vui mừng khôn xiết. Phương pháp này yêu cầu bạn thay đổi điểm nhìn và nhận thức tình huống theo những cách thức làm thay đổi ý nghĩa của nó và từ đó cảm xúc cũng thay đổi. Mặc dù mục tiêu chính là thuyên giảm cơn sân hận, phương pháp này cũng khiến chúng ta ít muộn phiền hơn, ít thất vọng và cảm thấy mình không phải nạn nhân của hoàn cảnh bi đát nữa. Ví dụ nhé, nếu Linda được công ty cũ thăng chức, cô ấy sẽ vẫn phải làm việc với ông chủ khó chịu đó, dù có muộn phiền về chuyện lại lùi lại một bước trong sự nghiệp. Từ bỏ công ty cũ có thể tác động lớn đến chất lượng cuộc sống của cô. Nhận định những hành vi của ông chủ cũ là hữu ích thay vì hủy hoại, cô sẽ cảm thấy mình không phải là nạn nhân của số phận hẩm hiu của cuộc đời nữa. Bài tập nhìn nhận lại tình huống. Mặc dù với mỗi hoàn cảnh, tình huống cụ thể, chúng ta có những nỗi ám ảnh khác nhau, nhưng vẫn sẽ có những yếu tố chung trong những câu chuyện cần nhìn nhận lại. Sử dụng 4 gợi ý dưới đây để xác định các cách nhận thức lại tình huống của bạn để xoa dịu cơn nóng nảy hay muộn phiền mà bạn vẫn bám giữ khư khư. 1. Tìm những thiện ý tốt đẹp. Giống cha của Carlton, nhiều người gây cho bạn những cơn sân hận kéo dài có những điểm tốt và những thành ý dù những lời nói, hành động của họ đã khiến bạn tổn thương sâu sắc. Xác định những hạt giống tốt lành giúp bạn có thể nhìn nhận lại tình huống và điều chỉnh những cảm xúc thái quá. 2. Xác định những cơ hội. Ngày nay, nhiều công ty buộc những người quản lý phải thay mục yếu điểm thành mục cơ hội khi gửi đánh giá cho những người lao động. Làm vậy sẽ khiến họ tiếp nhận những đánh giá tiêu cực dễ dàng hơn và không cảm thấy nản lòng nhục chí. Điều khiến kỹ thuật này thành công nằm ở việc nó là hiện thân của một chân lý phổ quát. Nhiều tình huống gây phiền não cũng mang lại cho ta nhiều cơ hội để cải thiện chính mình, đánh giá lại mọi thứ, đổi hướng hoặc giải quyết những vấn đề bức thiết và nhức nhối nhất. 3. Nắm lấy những bài học. Có nhiều điều bạn có thể học từ những tình huống khiến bản thân chấp mê bất ngộ. Xác định những sai lầm mắc phải và những điều bạn muốn tránh trong tương lai. Xem những tình huống xấu như một câu đố hóc búa đòi hỏi giải pháp sáng tạo. Biết được người nào có thể tin tưởng và người nào không. Khám phá sức mạnh, yếu điểm và khả năng bị thương tổn của bản thân. Những điều có thể cho bạn những bài học giá trị, làm tăng sự tự tin, tránh những nỗi đau khổ và sầu muộn trong tương lai. 4. Con người gây ra tội lỗi là người cần giúp đỡ tinh thần. Nhiều người có niềm tin tôn giáo mạnh mẽ, có thể coi những người gây cho họ buồn đau, thống khổ là những người cần giúp đỡ về mặt tinh thần. Vì thế, chúng ta không nên đáp trả họ bằng những sân hận, mà nên trao cho họ những lời mong cầu an yên thực lòng. Một loạt những nghiên cứu gần đây tìm hiểu về sức mạnh khuây khỏa sân hận của những cầu nguyện, sử dụng phương pháp khoa học hợp lý và quy trình kiểm duyệt giấu mặt, cho thấy đó có thể là một cách hiệu quả để điều chỉnh cảm xúc của bạn, miễn là lời cầu nguyện thể hiện sự thiện tâm thiện ý, không bị nhiễm ô. Dù đôi khi những ác ý xuất hiện trong tâm trí, những điều đó không hề khiến bạn vơi bớt nóng giận. Nó cũng vô nghĩa giống như hành động xả giận vào chiếc gối ôm vô can mà thôi. Một phiên bản thế tục của phương pháp này tuy chưa được kiểm nghiệm khoa học, là coi người gây tổn hại là người đang gặp rắc rối, cần sự giúp đỡ về tâm lý và tâm lý trị liệu. Tóm tắt liệu pháp, nhìn nhận lại nỗi sân hận. Hướng dẫn, áp dụng cho các tình huống, ký ức, biến cố bất ưng là cơn cớ của những ám ảnh. Viết những câu chuyện đã được nhận thức lại của riêng mình để có thể xem lại chúng mỗi lần bị nỗi ám ảnh xâm chiếm. Hiệu quả, giảm nỗi tức giận và ám ảnh tức giận cũng như cường độ của những ám ảnh gây khổ tâm khác, phục hồi trí lực và tâm lực bị tổn hại, giảm những phản ứng stress tâm lý. Trị liệu D, nhẹ tay với những người bạn. Khi không ngừng nhai đi nhai lại một vấn đề với bạn bè và người thân, rất có thể bạn đang đặt gánh nặng lên sự kiên nhẫn và lòng thương cảm của họ. Cũng có thể họ sẽ trở nên oán giận. Để giữ gìn những mối quan hệ này, cần xác định xem phải chăng bạn đang tạo áp lực cho họ, những người cho bạn vỗ về, ủi an trong cuộc sống thường ngày. Bài tập: đánh giá tình trạng của mối quan hệ. Trả lời những câu hỏi dưới đây cho mỗi người trong hệ thống hỗ trợ xã hội và làm theo những lời khuyên nếu thấy cần thiết. 1. Biến cố đã xảy ra trong bao lâu? Rõ ràng có những câu chuyện quá đỗi buồn thảm đến mức có thể choáng hết suy nghĩ và cảm xúc của bạn trong nhiều tháng và nhiều năm trời. Tuy nhiên, hầu hết những nỗi ám ảnh dày vò không rơi vào dạng này và bạn nên tâm niệm rằng mọi người kỳ vọng bạn sẽ hồi phục trong một khung thời gian nhất định. Ví dụ, quy tắc ngón tay cái của những thất bại trong ái tình. Ai đó sẽ cần 1 đến 2 tháng đối với mỗi 1 năm của mối quan hệ để hồi phục từ những đổ vỡ. Nếu có một mối quan hệ kéo dài 3 năm, bạn nên bắt đầu nguôi ngoai từ những nỗi ám ảnh ban đầu về câu chuyện chia tay trong vòng từ 3 đến 6 tháng. Hơn nữa, bạn nên cân nhắc trước khi muốn bàn luận về chuyện xưa cũ với bạn bè nếu chủ đề này vẫn chiếm hết những cuộc chuyện trò sau 1 năm. 2. Bạn đã nói về những vấn đề cũ với người này bao nhiêu lần? Ai cũng đều có những địa chỉ thường tìm đến khi cần những bờ vai nương tựa để trút bớt những nỗi lòng. Tuy nhiên, họ cũng chính là những người sẽ gặp cảnh ngán ngẩm khi bạn cứ mãi thao thao không dứt về những suy nghĩ, câu chuyện, cảm xúc, rước mướt, ám ảnh quá nhiều lần. Tốt nhất, bạn nên trang trải và tận dụng những bờ vai khác nữa để tránh đặt gánh nặng quá lớn với những người tin tưởng nhất. 3. Người này có cảm thấy thoải mái khi đề cập những vấn đề và nỗi niềm của riêng cô ấy, anh ấy không? Nếu cuộc nói chuyện với bạn bè chỉ thiên về một phía và có xu hướng xoay quanh những vấn đề của bạn mà hiếm khi về anh ấy, cô ấy, rất có thể bạn đang làm băng hoại chính tình bạn chí cốt này. Để đảm bảo cán cân thăng bằng, hãy dành thời gian hỏi han người bạn tốt bụng đó về cuộc sống và dành những lần chuyện trò riêng chỉ tập trung vào cô ấy, anh ấy mà thôi. Nếu họ hỏi lại bạn, hãy trả lời ngắn gọn và lại tập trung nói chuyện về họ. 4. Nỗi ám ảnh của bạn chiếm tỷ trọng bao nhiêu trong những cuộc nói chuyện với người đó? Thường chỉ sau này bạn mới nhận ra cuộc hội thoại của bạn bao nhiêu phần là xoay quanh câu chuyện xưa cũ, ám ảnh không dứt. Việc cho phép những ưu tư của bản thân phủ bóng lên mối quan hệ và quyết định ý nghĩa của nó không tốt cho tình bạn một chút nào. Đồng thời, việc định nghĩa bản thân là nạn nhân của hoàn cảnh cũng khiến sức khỏe tinh thần nhiều phần suy yếu. Hãy đảm bảo giữ cân bằng tốt trong cuộc chuyện trò nhẹ nhàng, những giây phút vui vẻ và hân hoan bất cứ khi nào có thể. Tóm tắt liệu pháp, nhẹ tay với những người bạn. Hướng dẫn, áp dụng theo chu kỳ để chẩn đoán tình hình sức khỏe của những mối quan hệ có ý nghĩa với bạn. Hành động kịp thời để sửa lại những hư hỏng trong mối quan hệ khi cần thiết. Hiệu quả, chẩn đoán và giải cứu những mối quan hệ căng thẳng. Khi nào cần tham vấn một bác sĩ tâm lý? Nếu bạn áp dụng những liệu pháp trong chương này nhưng vẫn ngập tràn những lưu luyến, buộc ràng, nếu bạn vẫn thấy mình vẫn ám ảnh khôn nguôi hoặc những suy nghĩ, cảm xúc lặp lại vẫn mạnh mẽ, ảnh hưởng đến những khả năng cơ bản trong công việc hay đời sống thường nhật, hãy tìm đến lời khuyên của một bác sĩ tâm lý. Nếu những suy nghĩ ám ảnh của bạn không tập trung vào những trải nghiệm gây tổn thương tâm lý, mà vào những thứ như là chuyện nhiễm khuẩn, quên không khóa cửa trước, hoặc về việc tắt bếp ga trước khi ra khỏi nhà, bạn cũng nên tìm đến bác sĩ tâm lý vì có thể bạn có những triệu chứng của rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Obsessive Compulsive Disorder. Chú thích: rối loạn ám ảnh cưỡng chế, tiếng Anh, Obsessive Compulsive Disorder, OCD, là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính. Dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng, không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng. Đây là một dạng trong nhóm bệnh liên quan trực tiếp đến stress. Bệnh còn có tên khác là rối loạn ám ảnh cưỡng bức. Người bị ảnh hưởng của bệnh có những ý nghĩ và hành vi lặp lại một cách vô nghĩa mà không kiểm soát được, chẳng hạn rửa tay hàng chục lần mặc dù tay đã sạch, hay dành quá nhiều thời gian để sắp xếp đồ vật trong nhà quá mức gọn gàng cần thiết, theo Wikipedia. Đọc tiếp. Những hồi tưởng liên miên thường gắn liền với trầm cảm. Nếu bạn nghĩ bạn có thể bị trầm cảm và có những triệu chứng như tâm trạng tệ hại kéo dài, cảm thấy vô dụng khi nghĩ đến chuyện thay đổi tình thế, cảm thấy vô vọng khi nghĩ về lời hứa vị lai cứu rỗi, hoặc gặp rối loạn trong thói quen ăn uống và ngủ nghỉ, hãy tham vấn một chuyên gia sức khỏe tâm lý để họ xác định xem phải chăng bạn cần một liệu pháp chuyên môn. Nếu có thời điểm nào bạn cảm thấy đau khổ vô cùng, buồn bã, giận dữ, có những ý muốn làm hại mình hay người khác, ngay lập tức tìm đến sự giúp đỡ của các chuyên viên hoặc tìm đến phòng cấp cứu gần nhất.